Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, nếu là nữ nhi của ta tuổi này cùng người khác đi khai phòng, ta không đánh gãy nàng chân mới là lạ. Ninh Vi Vi sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào phía sau sofa, trong lòng hốt hoảng sợ hãi, nàng là cái nữ hài tử. Cơ hồ chưa từng có bị mắng thảm như vậy quá, lại còn có bị người chỉ vào cái mũi mắng, còn có người khác nhìn, nàng trong lòng một trận xấu hổ và giận dữ tuyệt vọng. Ba ba trước kia chưa bao giờ có như vậy quá, nàng trợn tròn mắt nhìn trước mắt khẩu ra ác ngôn nam nhân. Trong miệng mềm mại mà xin tha, kêu, ba ba, đừng gọi ta ba ba, ta không có ngươi loại này không biết liêm sỉ. Không hề cảm kích chi tâm nữ nhi, Ninh Duy thở hổn hển, hùng hùng hổ hổ, nổi giận đùng đùng, chỉ vào nàng trong miệng rít gào nói, Lan, ngươi hiện tại cút cho ta đi ra ngoài, mẹ ngươi không trở về phía trước ngươi cũng đừng cho ta đã trở về. Ta nhìn đến ngươi liền cảm thấy phiền, người chung quanh vẫn luôn ở chỉ trò trò, Ninh Vi Vi ra mặt vốn dĩ liền mỏng thật sự. Giờ phút này càng là nước mắt đều xuống dưới, trước mắt nguyên bản tự ái phụ thân giờ phút này bộ mặt dữ tợn đáng sợ. Lời nói đều đả thương người thực, chính mình trước kia thành niên, liền tính thật sự đi khai phòng thì thế nào, như vậy liền cho hắn mất mặt sao, vẫn là ba ba căn bản là đã không kiên nhẫn chính mình cái này dưỡng nữ. Hiện tại chẳng qua tìm một cái cớ tới nhục mạ chính mình mà thôi. Dù sao chính mình sớm đã có đoán trước không phải sao. Ba ba trời sinh tính liền lương bạc thực, liền tính là đi, chính mình cũng thấy đừng khóc khóc đề đề mà chạy ra đi. Nàng lau lau nước mắt, cắn khẩn môi dưới, nỗ lực thẳng thắn lưng, từ người khác chỉ trò trò ánh mắt, từ trong nhà đi ra ngoài. Phía sau biệt thự còn có nam nhân quăng ngã đồ vật cùng mắng chửi người thanh âm ni mới đi ra. Ra môn, nàng liền lập tức ngồi xổm đi xuống, khóc đến rối tinh rối mù, khóc một hồi lâu lúc sau, nàng mới móc di động ra, hai mắt đẫm lệ gian đả thông một cái dãy số, điện thoại thực mau liền thông, Vi Vi, nam nhân thanh âm ôn nhu cực kỳ, có chuyện gì sao, Lạc Thần, thiếu nữ trong miệng nghẹn ngào mà gọi một câu tên của hắn, trong khoảnh khắc nước mắt rơi như mưa. Như là sở hữu bất lực đều có dựa vào giống nhau. Giống chỉ ngày mưa chung kẻ đáng thương giống nhau. Lạc Thần, ngoặc kép, số 3 công quán, cách đó không xa thiếu nữ lười nhác mà dựa vào vách tường. Cả người mặt mày như họa, mình diễm nhập tâm, ngước mắt cười chính là dục vọng rồi. Nàng rất thích hợp cảnh tượng như vậy. Câu hồn nhiếp phách, kiêu căng ngạo mạn, Lạc Thần cầm di động. Trong miệng còn ở trấn an di động đối diện nữ hài. Đôi mắt lại dừng ở nữ hài tử kia trên người. Nguyên bản xanh thảm như không trung đôi mắt giờ phút này có chút u ám ni ta đã biết. Vi Vi, đừng khóc, người khóc đến lòng ta đều nát, hắn thanh âm trầm thấp ôn nhu. Có loại kỳ lạ làm người an tâm hương vị. Đối diện khóc nức nở thanh đã tiểu đi xuống. Ta yêu ngươi, đúng vậy. Ta sẽ giúp ngươi, ngươi hiện tại ở đâu? Hắn treo di động, ngước mắt nhìn về phía kim lộ, trong mắt tựa hồ có khác thường thần thái. Trong miệng chậm rãi nói, ngươi ba ba đem Ninh Vi Vi mắng một đốn. Nàng hiện tại khóc thật sự đáng thương, thiếu nữ nhún vai. Ngũ thải ban lan quang điểm dừng ở nàng tinh xảo như ngọc trên má. Cơ hồ làm nhân tâm nhảy đều sậu ngừng. Đã rất nhiều ăn mặc chế phục người vô tâm công tác. Nàng cong cong môi, người nói chuyện cũng rất êm tai a. Không đi tiếp nàng sao? Có ngài ở, ta làm sao dám ném xuống ngài? Nam nhân khẽ cười nói, ta hiện tại cũng chưa làm rõ ràng ngài đến nơi đây tới làm cái gì. So với Ninh Vi Vi, ta càng lo lắng ngài đem ta nơi này khiến cho hỏng bét, hắn đích xác thực lo lắng Ninh Vi Vi. Liền tính biết nữ nhân kia bản tính, cũng như cũ cảm thấy nàng điềm mỹ ôn nhu, này cổ tình yêu tới quá kỳ quái cũng quá hung mãnh. Nam nhân hơi hơi hạp mắt, ta chỉ là đang đợi người mà thôi, kim lộ nhấp môi cười cười. bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Không đợi Lạc Thần nói cái gì đó, cái kia thân ảnh liền biến mất ở trong đám người, chạy tới một thiếu niên trước mặt, lúm đồng tiền như hoa. Cái kia thiếu niên trên người thực sạch sẽ, ăn mặc một thân vận động phục, mặt vô biểu tình, lại như cụ có thể nhìn ra hình dáng tuấn tú. Hai tiểu hài tử tay trong tay bộ dáng thật sự rất tốt đẹp a. Thích thần khoa sao? Đích xác, Kim Lộ ở cái kia thiếu niên trước mặt giống như là cái tiểu hài tử giống nhau. Mà ra hỏa kia, Thích thần khoa chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía hắn, Lạc Thần ngẩn ra, ngay sau đó mỉm cười gật đầu. Thích ra người chưa bao giờ có một cái đèn cạn dầu. Thích nguyên chính là như thế, thiếu niên này càng là như thế. Cái kia tràn ngập chiếm hữu dục ánh mắt mặc kệ khi nào hồi tưởng đều cảm thấy trong lòng một bên thú vị một bên sợ hãi. Hơn nữa Kim Lộ lại là như vậy một cái ác liệt kiêu ngạo tính cách. Chỉ sợ sẽ đem người bức điên a. Lạc Thần khóe miệng mỉm cười sáng lạn, ngón tay vuốt ve trong tay chén rượu. Tổng cảm thấy sẽ phát sinh một chút rất thú vị sự tình a. Ngẫm lại đều làm người cảm thấy hưng phấn. Ta mang ngươi tới kiến thức một chút, nếm thử nơi này rượu, thực hảo uống nga. Thích thần khoa thu hồi ánh mắt, nhìn hai người cầm đôi tay, lỗ tai lén lút đỏ, sau đó lặng lẽ nắm chặt, số 3 công quán điều tửu sư thực không tồi, lam lam lục lục rượu hỗn hợp ở cùng nhau lại gia nhập một chút những thứ khác. Chất lỏng ở nháy mắt thay đổi nhan sắc, như là lộng lẫy sao trời giống nhau, thâm thúy mê người. Thật xinh đẹp, cùng nàng ở bên nhau vô luận là cái gì hắn đều cảm thấy thật xinh đẹp. Tuy là như vậy, hắn vẫn là không thích cái này địa phương, càng không thích nam nhân kia nhìn ánh mắt của nàng. Nếm thử xem, cái này hương vị thực hảo uống nga. Kim Lộ đem một chén rượu đẩy đến hắn trước mặt. Hắn tầm mắt dừng ở này ly rượu thượng, tuấn tú trên mặt mặt vô biểu tình. Sau đó ngoan ngoãn mà uống một ngụm mani, thật là thực ngoan a. Ngoan bảo bảo giống nhau, chính mình như vậy thật sự sẽ đem hắn cấp dậy hư. Thích mẫu còn thường xuyên ước gì làm chính mình dẫn hắn ra tới chơi. Kim Lộ chống cằm, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, đang chuẩn bị đùa giỡn thiếu niên thời điểm, thân hình cao dài nam nhân đã đi tới, cười cười như xuân phong quất vào mặt, hắn cúi người. Tiến đến thiếu nữ bên tai, nhẹ giọng nói, hôm nay ngài không cần đưa tiền, coi như ta mời khách hảo, chỉ cần ngài đừng ở chỗ này gặp rắc rối liền hảo, góc độ này thực sự ái muội. Nam nhân bản thân liền thành thục ôn nhu, khóe miệng ý cười mê người, đặc biệt là hắn đứng dậy thời điểm còn cố ý nhìn nhìn Thích thần khoa. Thiếu niên vẫn luôn cúi đầu, tấm tắc, phản ứng cũng quá bình đạm rồi đi. Chẳng lẽ thế nào cũng phải làm chính mình thân đi lên mới có phản ứng sao? Không, cái này ý tưởng quá nguy hiểm, chỉ sợ đến lúc đó người khác không thu thập hắn, Kim Lộ liền sẽ đem hắn chân cấp đánh gãy xương. Không được nha, như thế nào cảm giác càng nghĩ càng kích động, Lạc Thần thong thả ung dung mà rời đi, vẫn là đi tiếp Ninh Vi Vi hảo, bằng không thật sự nhịn không được thực hiện a. Thật là đáng tiếc, nguyên bản còn chờ mong Thích ra cái kia tiểu tử làm điểm cái gì nha. Kim Lộ lười đi để ý loại này run em mờ, quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên, nghiêng đầu, tiểu ca ca, thiếu niên giống như có điểm không quá thích hợp a. Hắn ngước mắt, đột nhiên hạ quyết tâm giống nhau lôi kéo tay nàng cổ tay. Đi tới quán ba an tĩnh địa phương, đem nàng cả người đè ở trên vách tường. Đỏ mặt lại không dám nhìn nàng, Kim Lộ chỉ là vừa mới bắt đầu có chút kinh ngạc. Theo sau liền chớp chớp mắt, lúc này, nàng không thể như vậy nhìn chính mình. Hắn che khuất nàng đôi mắt, học gần nhất ở phim truyền hình thượng nhìn đến bộ dáng. Cúi người hôn đi xuống, cực ngây ngô hôn môi, ở kia trong nháy mắt, thiếu niên tự hồ chỉ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Toàn bộ số 3 công quán đều như vậy ồn ào, không có người sẽ chú ý cái này nho nhỏ góc, hắn ngây ngô vụng về mà hôn môi nàng, như là như vậy là có thể xác định nàng còn ở. Thật lâu sau lúc sau, hắn thực thận trọng mà nhìn nàng, vội vàng mà nói, ngươi là của ta, chương 63. Hắn thật đáng yêu. Nhưng là, những lời này nhưng không rất hợp Nga. Ta không phải ngươi, nhưng ngươi là của ta, nàng ngửa đầu. Đen nhánh đôi mắt ở ánh đèn hạ phẳng phất có khác thường sáng rọi. Nàng vốn dĩ liền xinh rất đẹp, mảnh khảnh tay đáp ở bờ vai của hắn. Nàng nhón chân, thanh âm sung sướng mà ghé vào trước mặt hắn nói. Ngươi mới là ta, rốt cuộc chính mình cứu hắn rất nhiều lần a. Nếu không phải chính mình, tiểu ca ca cũng vẫn luôn đều sẽ biến mất ở trong thế giới này. Hắn mới là chính mình. Nào đó thiếu niên ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Hắn tự hỏi một chút, sau đó lại không thể hiểu được mà hồng thấu gương mặt. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Hảo, trên môi xúc cảm như cũ ở. Cái loại này mềm mại. Tim đập đều phẳng phất nhảy xuất thân thể cảm giác làm người nghiện. Hơn nữa, đối diện là nàng, chỉ cần vừa thấy đến nàng, trong lòng nơi nào đó địa phương liền hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ vốn dĩ nên ở bên nhau, bọn họ mới là giống nhau người. Cô đơn, chỉ cần bọn họ hai người cùng nhau liền hảo, thật là cái thực đáng yêu nam hài tử a. Trước kia nếu là sớm một chút gặp được hắn thì tốt rồi. Ngoặc kép, ta không thích hắn, hắn cúi đầu nhỏ giọng mà nói. Đôi mắt ba ba mà nhìn nàng, ân, ta cũng không thích Jun M cùng chết biến thái thật sự thật là đáng sợ. Chu Dịch cùng Lạc Thần hai người kia quả thực có độc. Nếu không có nữ chủ Quang Hoàn, thật không biết Ninh Vi Vi là như thế nào tại đây hai cái nam nhân trên tay còn sống. Hắn cúi người, mặt vô biểu tình nghe nàng nói nam nhân kia nói bậy. Tư thế này với hắn mà nói có điểm khó khăn. Kim Lộ so với hắn lùn, tay nàng còn đáp ở trên vai hắn. Hắn chỉ là biệt nữ mà cúi người, nghiêm túc mà nghe nàng lời nói. Kim Lộ bỗng nhiên ngửa đầu, tò mò hỏi, ngươi lần trước, có phải hay không có rất muốn cùng lời nói của ta? Ngoặc kép, Ninh ra công ty văn phòng, sáng sủa sạch sẽ. Hôm nay thời tiết không tồi, ánh mặt trời vẩy đầy chỉnh gian văn phòng, nhưng trải qua này gian văn phòng viên chức nghe bên trong tức giận mắng thanh, đều không khỏi mà nhanh hơn bước chân. Ninh tổng đây là làm sao vậy? Ngươi nói cái gì? Ninh Duy không thể tin tưởng mà rít gào nói. Sao có thể, ta danh nghĩa như vậy nhiều tài sản, hiện tại cư nhiên chỉ có không đến 100 vạn. Tiền đâu, tiền đều đi nơi nào? Văn kiện bị ném ở trên bàn, cùng với nam nhân tức muốn hộc máu thanh âm ni nam nhân hiện tại giống như bị nhốt ở trong lòng. Mãnh thú, sắc mặt khó coi dọa người, thẳng đứng thở hổn hển, phảng phất ngay sau đó liền sẽ hướng tới giả tưởng địch nhào lên đi. Cắn đứt người nọ yết hầu, hoàn toàn đã không có lý trí mãnh thú, tài khoản bên trong vốn dĩ có một cái nhiều trăm triệu. Hiện tại chỉ có không đến 100 vạn, nếu không phải bởi vì muốn ly hôn, yêu cầu hiệp nghị, hắn căn bản không biết những việc này. Triệu Việt, hắn hung tợn mà lặp lại tên này. Hắn cấp dưới cũng có chút sợ hãi cái dạng này hắn. Nhỏ giọng nói, ngài hết thảy chướng vụ đầu tư đều là Triệu Bí Thư ở quản kia Triệu Việt đâu. Cấp dưới thanh âm liền càng nhỏ, Triệu Bí Thư đi công tác, đi công tác. Đi công tác, hắn thiếu chút nữa một hơi không xuyễn đi lên, trong miệng quát mắng, lập tức cho hắn gọi điện thoại. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút hắn, lão tử nhiều như vậy tiền đều bị hắn cấp đưa đi nơi nào. Cái này vương bát đàn, Ninh Duy trong miệng hùng hùng hổ hổ, dưới cơn thịnh nộ đầu óc đều đã không rõ ràng lắm. Mấy dục ngất, hắn cực cực khổ khổ dốc sức làm gần nửa đời. Liền chính mình nữ nhi đều có thể xá ra tới làm quân cờ. Tên hỗn đản này cư nhiên dám cõng chính mình làm loại chuyện này. Phản thiên, một đám tiện nhân, điện thoại chậm chạp không có chuyển được. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Thân thể đều lung lay sắp đổ lên. Khí đều mau xuyễn không lên. Trong đầu vẫn luôn quanh quẩn, xong rồi, này hai chữ mắt. Chính mình gần nhất thật vất vả phải có một cái nhi tử. Cư nhiên ra loại chuyện này, cấp dưới thật cẩn thận mà ấn rớt di động thượng dãy số. Thấp thỏm bất an mà nhắc nhở nói, Ninh Tổng, hôm nay còn có hội đồng quản trị hội nghị, ngài cũng không thể đến trễ. Hiện tại đã 9 giờ rưỡi, không biết vì cái gì. Hắn hiện tại có loại thật không tốt dự cảm. Ni Triệu bí thư nói là đi công tác. Nhưng trên thực tế trước một ngày hắn còn gặp qua hắn. Lúc ấy Triệu bí thư đối diện có cái ưu nhã quý khí nữ nhân. Mở họp, khai cái ích sẽ, chính mình hiện tại nơi nào còn có tâm tư đi mở họp. Cô nén nói thô tục dục vọng, Ninh Duy hỏi, hôm nay đám kia lão gia hỏa muốn làm gì? Hình như là nói về công ty quan trọng quyết sách, hắn cả người đều như là bị trừ rớt xương cốt. Nằm liệt ghế trên, nhưng là nhiều năm thương trường tượng tôi luyện vẫn là làm hắn có chút cảnh giác. Hắn lại thở hổn hển mấy hơi thở, lúc này mới vững vàng chính mình nỗi lòng, miễn cưỡng mở miệng hỏi, bên trong người ta nói cái gì không? Không có, cấp dưới nhẹ giọng nói. Trong khoảng thời gian này công ty có chút khẩn trương, Triệu bí thư cũng không ở, một chút tin tức đều truyền không ra. Hết chương.